Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1228, chương 1228, ta chán ghét ma tộc. Khô Viêm Minh đứng tại trận pháp bên ngoài, nhìn lấy phi vũ thân thể phía trên phát ra khí tức vậy mà cùng chính mình cũng không có cái gì. Chênh lệch quá lớn, lông mi nhíu chặt, ngươi là ma tông người. Tại hắn trong ấn tượng, chỉ có ma tộc người mới sẽ nắm giữ cùng chính mình giống nhau khí tức mà toàn bộ ma giới. Chỉ có ma tông người lưu tại tiên giới. Cho nên, hắn trước tiên nghĩ đến thì là đối diện cái này người hẳn là ma tông người. Phi vũ hai con ngươi vẫn như cũ tản mát ra màu đen khí tức. Khóe miệng lánh khốc vẩy một cái, ma tông. Đã từng là, nói ra ma tông. Trong lòng của hắn thì có không nói ra oán hận. Chính mình sinh trưởng tại ma tông, nhưng cũng chết ma tông mà lại. Đối mặt Khô Viêm Minh về sau, gia hỏa này vậy mà không biết mình trong lòng cái kia phần duy nhất tuổi thơ trí nhớ. Cũng theo phía trên một cái mạng theo gió phiêu tán đi đã từng phi vũ cùng Khô Viêm Minh coi là đồng bọn đi, hai người tốc độ luyện công đều thật nhanh, dùng tiên giới lời nói tới nói, cũng là kiệt xuất tu luyện giả, chỉ là Khô Viêm Minh gốc cây màu đỏ, tại rất nhiều tình huống dưới, đều sẽ phải chịu một số phụ trợ tu luyện, mà chính mình không được, toàn bằng nỗ lực nói đến. Hai người cũng có mấy chục năm chưa từng gặp mặt mà lại. Phi vũ trọng sinh làm người không biết cũng không có cái gì kỳ quái, ngươi biết ta. Khô Viêm Minh đối với ma giới người vẫn tương đối hữu hảo. Chí ít sẽ không thấy mặt thì giết chết, không quan trọng có biết hay không ngươi tới nơi này làm gì. Phi vũ băng lãnh ngữ khí, để Khô Viêm Minh sững sờ. Trong lòng buồn bực chính mình tại ma giới vẫn là vô cùng có tên tồn tại cái này nhìn thấy tại sao. Mình một chút sắc mặt tốt cũng không cho. Giết chết nơi này tất cả mọi người. Bao quát đan thành diệp thần. Khô Viêm Minh không che giấu chút nào nói ra giống như giết người. Mới là hắn duy nhất niềm vui thú một dạng. Chỉ bằng ngươi, phi vũ khóe miệng co giật nếu là lúc trước. Có người nói giết chết Diệp Thần, hắn có lẽ còn không có gì phản ứng, nhưng là hiện tại khác biệt, chính mình mệnh đều là Diệp Thần cho, muốn giết chết hắn, liền muốn theo chính mình trên thi thể bước qua. Khô Viêm Minh hiện tại cũng có cảm giác, cái này ma tộc thành viên tựa hồ cũng không thế nào đợi thấy mình cười khẩy, ngươi có cái gì gì? Nghĩ, nói xong. Trong tay trường nhận lại một lần nữa đánh về phía đại trận lần này. Khô Viêm Minh không giữ lại chút nào. Dùng hết trên thân tất cả lực lượng nhất kích oanh. Răng rắc trận pháp phá vỡ một cái vết rách linh lực tiết ra ngoài tốc độ quá nhanh. Khiến người ta trong lúc nhất thời có chút không chịu nổi. Liền xem như phi vũ đối mặt mênh mông như vậy khí tức. Thân thể cũng có chút lắc lư. Ám đạo thật là cường lực lượng ngăn cách trận pháp thời điểm. Hắn còn không có thể cảm nhận được Khô Viêm Minh lực lượng. Lấy là nhiều nhất cũng liền cường hãn hơn chính mình một chút như vậy mà thôi. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, mấy chục năm không có gặp mặt, Khô Viêm Minh lực lượng đã tinh xảo đến tình trạng như thế bá Khô Viêm Minh trong tay trường nhận. Không có chút nào ngưng. Trên mặt lộ ra tà ác nụ cười, lại một lần nữa chém thẳng đại trận lần này, trận pháp không còn có năng lực chống cự, trung linh lực đổ xuống mà ra, còn như là thác nước, hiện tại ngươi còn cho là ta không làm được sao? Một cái lắc mình đi vào thánh tiên trấn Khô Viêm Minh đắc ý nói ra, trong tay trường nhận đã kéo ra ngàn vạn mũi nhọn bao phủ chung quanh tất cả kiến trúc cái này một. Cái tàn bạo chiêu thức, những nơi đi qua, tất cả phòng ốc đều sẽ lửa cháy. Loại kia hỏa diễm cũng không phải là phổ thông minh hỏa mà là đến từ ma giới tà hỏa này lửa thiêu. Đốt tốc độ có thể so với thiên hỏa. Những nơi đi qua sinh linh đồ thán, đây là ta diệt đi thứ 10 cái môn phái. Ngay cả ta đều nhớ không rõ, Khô Viêm Minh một mặt nghiền ngẫm nhìn lấy phi vũ, muốn chết. Phi. Vũ sắc mặt ngưng tụ trong tay tàn kiếm xuất hiện, quỷ mị thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, tàn kiếm phá không mà lên, ép thẳng tới Khô Viêm Minh mi tâm mà đến. Đã sớm nhìn ra ngươi muốn động thủ với ta, phế vật. Khô Viêm Minh đối với Phi Vũ động thủ cũng không có chút nào ngoài ý muốn, lại hoặc là nói, tại vừa mới gặp mặt về sau thì dự đoán đến, gia hỏa này tuyệt đối không bình thường. Nhìn thấy chính mình về sau rõ ràng nhận biết mình, hết lần này tới lần khác còn muốn bày ra một tấm mặt thối, phản bội ma tộc người, giết không tha. Cùng người khác khác biệt, Phi Vũ thân thể bên trên tán phát là ma tộc khí tức, bây giờ lại cùng chính mình đối nghịch, cái kia chính là phản đồ. Đối với phản đồ, Khô Viêm Minh không có chút nào thương hại, chỉ có giết chi thế. Mà ngay tại Khô Viêm Minh động thủ thời khắc, một đạo cường hãn cương mãnh lực lượng theo thánh tiên trấn chỗ sâu thí luyện cảnh vị trí đập vào mặt. Cái này đạo lực phạm vi hiện, để tất cả thánh tiên trấn bách tính vì đó run rẩy, bởi vì nó đem tà hỏa dập tắt, sói mòn linh lực bị cứng rắn lôi trở lại người chưa tới. Khí thế tới trước oanh, vội vàng không kịp chuẩn bị Khô Viêm Minh không dám liều mạng tránh thoát Phi Vũ nhất kích, lùi lại mấy bước. Trong tiên giới còn là lần đầu tiên gặp phải như thế cường hãn đối thủ, ngay sau đó không dám khinh thường, móc ra một khỏa không biết tên đan dược thả vào bên trong miệng, khôi phục mấy ngày nay tiêu hao lực lượng. Hai con ngươi dõi sát nơi xa cái này lực lượng cuối cùng, hắn muốn nhìn là ai có thể cầm giữ có như thế cường hãn lực lượng. Cũng không có để hắn chờ đến quá lâu, một thanh niên thân thể mặc màu đỏ diêm vương trang phục, song tóc mai tóc theo gió phiêu tán, một đôi có thể thấy rõ nhân tâm ánh mắt, đồng dạng chăm chú nhìn Khô Viêm Minh phương hướng, khóe miệng nhưng thủy chung treo so Khô Viêm Minh càng thêm tà ác nụ cười. Nói rất chậm, thực bất quá là trong nháy mắt thanh niên thì xuất hiện tại Khô Viêm Minh trước người. Thanh âm trong suốt, ngươi là ma tộc. Vẻn vẹn nghe được thanh âm đối phương, Khô Viêm Minh trái tim thì co quắp một trận, trực giác nói cho hắn biết. Người này vô cùng nguy hiểm, chí ít mình không thể tại rất ngắn thời gian chiến thắng. Cái gọi là cao thủ quyết đấu, khí thế rất trọng yếu. Khô Viêm Minh đương nhiên không thể thua trên khí thế. Chân mày vẩy một cái. Chính là, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, đối phương vậy mà đang đối thoại trong lúc đó động thủ. Ở ngực xuất hiện một cái to lớn dấu chân, thân thể lùi lại mấy chục mét, khí huyết quay cuồng một hồi, hai mắt tràn đầy lấy máu đỏ tia. Ta vô cùng chán ghét ma tộc. Thanh niên thanh âm bình thản nhìn về phía Khô Viêm Minh biểu lộ càng là khinh bỉ cùng thong dong, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.